Cô vợ nhỏ yêu nghiệt, chương 85, giết người ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, tim của cô đang đập rất nhanh, cái bàn tay to lớn ôm lấy cô lại đang đặt ở ngực cô. Đúng vậy, tim cô có thể không đập nhanh sao? Vừa nãy đã trải qua một trận chiến sống còn đấy, trái tim không nhảy ra khỏi cổ họng cũng đã là may lắm rồi. Ở này, không đúng, đợi đã, bàn tay to lớn của anh đang làm gì vậy? Cô vội vàng nói, Hạ Ngôn, cái tay của anh. Tay của anh đang vận về cái gì vậy? Ôm lấy cô ngồi dậy từ tư thế nằm sấp nhưng cái tay to lớn vẫn không chịu buông cô ra. Theo cô là gì? Anh, lúc này mà anh vẫn còn có tâm trạng làm loại chuyện này. Quần áo của Hạ Ngôn dựa vào không hề gì, anh đùa cợt nói. Loại chuyện này, ý cô là chuyện gì? Thấy bàn tay to lớn của anh vẫn giữ nguyên ở chỗ đó không chịu buông ra, khiến toàn thân cô đều không thoải mái và ngọ nguậy. Chính là chuyện anh hiện đang làm đó, Hạ Ngôn, anh đừng có như vậy. Mà, bây giờ không phải đang rất nguy hiểm sao? Trời ạ, vừa mới trải qua một trận hỗn chiến đáng sợ như thế, rốt cuộc anh là một người khủng khiếp đến thế nào? Lại có thể quên ngay chuyện vừa nãy và tập trung vào một chuyện khác sao? Khi nghĩ đến đây thì ánh mắt của Tích Nhiên tối sầm lại, hoặc là nói những chuyện này đối với Hạ Ngôn chỉ là mây khói thoáng qua, anh đã xem nhẹ từ lâu rồi sao? Đến giờ phút này cô mới hiểu ra, Hạ Ngôn chắc chắn không chỉ là một người kinh doanh có quan hệ với xã hội đen mà là một người trong bóng tối mang lớp mặt nạ của người kinh doanh. Bên tại đột nhiên cảm thấy tê ngứa ướt át, cơ thể của cô không kìm được run lên. Hạ Ngôn đang hôn lên mang tai của cô, hơi thở nặng nề, khiến cho cô rên lên một tiếng quyến rũ. Hạ Ngôn, đừng mà, cô sợ nhất là bị hôn lên tại, suýt nữa đã khiến cho toàn thân cô tê dại. Dáng vẻ dễ thương của cô hiện lên trong mắt của anh nở ra một nụ cười, lúc này mới chịu buông ra và không tiếp tục hôn cô thì thầm bên tai cô. Nhát dao vừa nãy cô làm tuyệt lắm, đôi mắt màu xanh dương khẽ nheo lại và nhìn người phụ nữ bình đạm như nước ở trước mặt. Người phụ nữ này thoạt nhìn không chỉ trông nhu nhược yếu ớt mà trên thực tế cũng chưa từng trải qua sóng gió, với thân phận là con gái rượu của nhà họ Cố chắc hẳn cô là một đóa hoa lớn lên trong nhà kính. Anh đã từng gặp qua vô số cô chủ nhà giàu lớn lên trong nhà kính, nếu gặp phải trận chiến của ngày hôm nay thì đã khóc sướt mướt từ sớm rồi, chứ đừng nói là cầm dao lên chiến đấu, đoán chừng đến đứng cũng không thể đứng dậy. Nhưng cô lại, khiến cho người ta ngạc nhiên hết sức, khi nghe thấy câu nói, nhát dao vừa nãy cố làm tuyệt lắm thì hàng chân mày lá liễu cau lại, sắc mặt cũng trở nên có chút đau thương. Cô không khỏi lại nhớ đến cảnh tượng dùng dao, loại cảm giác đó dường như vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay khiến cho ngón tay người ta run rẩy, lạnh cả da đầu. Giết người ư, khi tên sát thủ ngã xuống và trợn tròn mắt nhìn chằm chằm lấy cô yên ắng biết bao. Cô mới nhận ra mình đã làm gì. Hừ, từ nhỏ đến lớn, có thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua chuyện như vậy, mơ hồ mà giết người. Sao vậy, bây giờ mới bắt đầu thấy sợ à? Hạ Ngôn một tay chống vào má, nhàn nhã hỏi, trên khóe miệng còn nở một nụ cười giỡn cợt. Cô Tích Nhiên đẩy cái tay đang ôm chặt lấy mình của anh ra rồi quay người lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh dương lạnh lùng của anh. Đúng vậy, tôi quả thực thấy sợ, hơn nữa còn là rất sợ rất sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày cầm dao lên để giết người. Sự thật này đủ khiến tôi thấy kinh hồn bạt vía. Nụ cười của anh càng thêm trêu đùa, thì thật đáng tiếc đã quá muộn, người đã bị cô giết chết rồi. Dù cô có sợ hãi đến mấy cũng vô ích, cho dù là vô ích cũng không thể nào thay đổi được tâm trạng sợ hãi. Nhưng tôi cũng biết rõ một điều, trong tình huống vừa rồi chắc chắn sẽ có một người phải chết, trong mắt của những người đó có vô số sự đen tối, chắc chắn sẽ không nương tay với chúng ta. Ở trước mặt sự sống thì ai cũng bình đẳng cả, dưới sự uy hiếp này, ai cũng có thể chống trả. Vì vậy cô chỉ thấy sợ mà thôi, chứ không hề cảm thấy áy náy. Bởi vì sự sống là bình đẳng, thì, nhưng có chống trả này của cô lại không phải vì mạng sống của bản thân mà là vì tôi. Không phải cô rất ghét tôi sao? Cách chương.